Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 421. Thật đúng là ngươi. Giang Thính Tuyết cũng ánh mắt lăng lệ. Nàng tại Xích Hà Thành nói muốn chém bạo Tần Minh Đầu, cũng là bởi vì có lòng nghi ngờ. Tiến hành thăm dò, hiển nhiên khi Tần Minh chủ động bại lộ thân phận lúc, chính là muốn hạ tử thủ, liền như là tại giết Thôi Thục Ninh cùng Thôi Ngũ lúc hắn chủ động lộ ra chân dung. Giờ phút này Tần Minh không che giấu nữa dung mạo, vùng đao chém về phía trước. Đây là hai người thần sắc đột biến, bởi vì không cách nào hướng phương xa đưa tin. Mảnh rừng núi này bị Tần Minh tán phát một loại đặc thù linh tràng bao trùm, cùng ngoại giới ngăn cách, mà lại bọn hắn cần toàn lực ứng phó đối kháng mới có thể bảo đảm tự thân không bị linh tràng ăn mòn. Hai người quanh thân bắn ra tiên quang, quả nhiên đều rất mạnh, muốn siêu việt lúc trước Thích Vân Kiêu một mảng lớn. Cùng nhau thẳng hướng phía trước thiếu niên, bọn hắn có chút bất an. Tần Minh đạo hạnh so với bọn hắn hiểu rõ đến cao hơn được nhiều. Một người làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy? Bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Thích Vân Tranh trực tiếp vận dụng đòn sát thủ tịch Diệt Tiên Kiếm, mảnh rừng núi này đều muốn mục nát. Ý thức nó kiếm quang những nơi đi qua, vạn vật tàn lùi, yên lặng. Đáng tiếc, tại thiên địa giao hòa trong linh tràng, hắn cảm giác Tịch Diệt Tiên Kiếm như mang lên trên gông xiềng, tốc độ còn lâu mới có được ngày thường nhanh như vậy. Keng một tiếng, Tần Minh trong tay Dương Chi Ngọc Thiết đao bổ ra chùm sáng phát sau mà đến trước. Đây là Kim Ô Hàm đao thức, cắt đứt nó Tịch Diệt Tiên Kiếm. Thích Vân Tranh trong lòng chấn động, thiếu niên này xuất thủ liền cho hắn tới cái ra oai phủ đầu. Đối phương mới bao nhiêu lớn, so với hắn nhỏ hơn vài tuổi. Một bên khác, Giang Thính Tuyết ý thức chi quang kịch liệt chập trùng, trong thoáng chốc nàng phảng phất đứng ở trên cửu tiêu, ở tại trước mặt hình như có một ngụm vô hình vực sâu muốn thôn phệ linh hồn của con người. Tần Minh kinh ngạc, nàng này lại tinh thông đông thổ cực ít có người luyện thành tâm linh chủng thần kinh văn, cũng coi là nhân vật không tầm thường. Kinh này tại Thiên Không Chi Thành tên là Cửu Tiêu Thư, cũng gọi Thâm Uyên Sách. Tần Minh bắt sống Thích Vân Kiêu về sau liền đạt được kinh này, còn từ đồ đệ của mình Tô Mặc Họa nơi đó thu hoạch được tương ứng bản chép tay. Hắn tinh nghiên rất lâu, vì vậy hắn thuận thế phá giải, dẫn dắt đối phương ý thức linh quang hướng về mảnh kia vô hình vực sâu rơi xuống. A, Giang Thính Tuyết hoa dung thất sắc, suýt nữa đi lên liền ăn thiệt nặng. Cảm giác khó có thể tin, đối phương làm sao so với nàng còn tinh thông. Trên thực tế, Tần Minh đang luyện kinh này lúc cũng đã thần du qua vực sâu, căn bản không sợ rơi vào đi. Cùng người bình thường trước chắn vực sâu cửa vào luyện pháp không giống với. Hắn trở về kinh này ban sơ kinh nghĩa, tiến hành độ khó khăn nhất luyện pháp, Thích Vân Tranh cứu viện, lại vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cả phiến thiên địa đều đen kịt xuống tới. Một gốc Tịch Diệt Liên Hoa ngay tại nở rộ, Thích Vân Tranh cao đứng ở bên trên, kết xuất thần bí pháp ấn, tiếp dẫn trên bầu trời đạo vận, hướng về Tần Minh đánh tới. Tần Minh vung đao, thi triển chiếu giả kinh bên trong Kim Ô Sĩ đao thức. Chín cái kim ô cùng bay, xé rách mảnh địa giới này hắc ám, lại khiêng ra một ngụm thiên đao, oanh một tiếng, hướng về phía trước bổ tới. Trong lúc nhất thời, hoa sen màu đen một mảnh lại một mảnh, ở chỗ này bay múa, rất nhiều đều bị chém phát nổ. Đao quang ngang qua nơi đây, giống như là muốn chảm phá sông núi vạn vật. Đồng thời, hắn lần nữa dẫn dắt Giang Thính Tuyết ý thức, lôi kéo nàng muốn cùng một chỗ tiến vào trong vực sâu. Giang Thính Tuyết chấn kinh, nàng vững tin Tần Minh cũng đã luyện thành tâm linh chủng thần, thế nhưng là hắn làm sao dám mang theo nàng hướng trong địa ngục nhảy xuống. Trận chiến này, trong thời gian ngắn nhất bộc phát, song phương đều vận dụng đòn sát thủ, nhất định tiếp tục thời gian cũng không dài lắm, lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc, tại trong ánh đao. Trong bầu trời đêm to lớn, hoa sen màu đen bị Tần Minh chém bạo, Thích Vân tranh đầy người vết đao. Hiện ra rất nhiều vết rách, đối phương suýt nữa đem hắn xé rách, toàn thân hắn đều đang bốc lên máu, làm sao lại thành như vậy? Hắn rung động, sau đó lại cảm thấy kinh dị, hắn cũng coi là trong cùng thế hệ nhân vật lợi hại. Làm sao lại thua với một thiếu niên? Các ngươi còn kém chút hỏa hầu đến đệ tứ cảnh trung kỳ, cũng dám tới giết ta? Tần Minh thanh âm lãnh đạm. Không. Một bên khác, Giang Thính Tuyết phát ra kêu rên tuyệt vọng, ý thức của nàng bị Tần Minh kéo vào vực sâu vô hình bên trong, mà hắn tự thân nhưng lại bay lên đi lên, giết. Thích Vân tranh gầm thét, cuối cùng hướng về phía trước bổ tới, Tần Minh đưa tay. Hắc bạch âm dương đồ đem hắn bao trùm, tiếp lấy lôi, hỏa thánh sát lại cùng đánh xuống. Đem vị này cao thủ thanh niên đánh nhục thân phá toái, thân thể gãy mất một nửa. Nói thật, đạo hạnh của ngươi mặc dù so đệ đệ ngươi cao một đoạn, nhưng là tư chất không bằng hắn. Tần Minh mở miệng, một đao xẹt qua, sắc trời bạo dũng, đem Thích Vân tranh từ mi tâm bổ ra. Nó cả người đầu tiên là chia làm hai nửa, sau đó càng là chỉnh thể nổ tung, ý thức linh quang cũng khó thoát bị hủy vận mệnh, hóa thành cho bụi. Tần Minh xuất thủ, đem Giang Thính Tuyết ý thức lại từ trong vực sâu vô hình mò đi ra. Khi nàng thoát khốn sát na, vừa hay nhìn thấy Tần Minh đối với nhục thể của nàng vung mạnh đao. Phù một tiếng, đầu lâu của nàng bị chém phát nổ. Giang Thính Tuyết muốn điên rồi. Đây là cái gì ma quỷ đối thủ? Nàng đã nói, bị đối phương ở trên người nàng thực hiện, canh thần minh một đao xẹt qua nàng ý thức linh quang. Cùng với kinh khủng sắc trời còn có linh tràng cộng minh. Giang Thính Tuyết từ nhục thân đến ý thức đều triệt để tiêu tán, đi thần minh. Mạnh Tinh Hải, Lôi Đình Vương Điều các loại thuận lợi rời đi mảnh rừng núi này. Lặng yên không một tiếng động trở về Xích Hà Thành, Ngữ Tước mở miệng. Sơn chủ yên tâm, ta sẽ để cho những cái kia điều huynh điều đệ mật thiết giám thị trong núi lớn động tĩnh. Nếu có dị động, khẳng định sẽ trước tiên bẩm báo, tiếp lấy nó lại nói. Ai, mùa xuân lại phải đến, ta có lẽ nên tại mảnh địa giới này lưu chút hậu đại. Tia, a điều. Ba đầu sáu tay sóc đỏ khinh bỉ, Tần Minh tại Xích Hà Thành ổn định lại tâm thần. Bắt đầu cảm ngộ tam đại kỳ công, muốn tại gần đây tìm hiểu thấu đáo, thôi thăng đến hoàn mỹ lĩnh vực, tiến tới sông quan đệ tứ cảnh, tâm đăng, thôi ra nhóm thứ hai cao thủ trên đường. Người dẫn đội chính là thôi phụ thân huynh trưởng Thôi Minh. Thôi ra có chút coi trọng hắc bạch sơn đặc thù sản vật, bởi vì bọn hắn biết, vùng địa giới kia từ xưa đến nay đều có chút bất phàm. Ta cũng muốn đi xem một cái. Thôi ra, Thôi Dung Hòa trở về trên thân nó khí tức so trước kia mạnh một mảng lớn, không thể. Thôi phụ lắc đầu, hắn biết mình nhi tử tính cách, hắn mở miệng nói. Cái kia Tần Minh tạm thời không có khả năng động, sau lưng của hắn có Lục Tự Tại chờ các ngươi trưởng thành sau lại nói đi. Dù sao, cảnh giới của các ngươi so tân sinh lộ người phải nhanh một mảng lớn. Có mấy lời hắn cũng không hề nói ra. Hắn cảm thấy dù là thứ tử cảnh giới trước mắt cao hơn Tần Minh, cũng chưa chắc có thể làm sao nghịch tử kia. Thôi Dung Hòa nói. Phụ thân, nếu như là đường đường chính chính một trận chiến, chính diện đánh rơi hắn, Lục Tự Tại sẽ còn tìm chúng ta phiền phức sao? Hắn hẳn là không cái kia mặt mũi, càng không thể đi. Thôi Khải trực tiếp ngăn cản. Thôi Dung Hòa cáo chi. Gần đây, lão sư của ta thu hoạch không nhỏ. ta vì vậy mà liên phục ba tề đại dược. Ta luyện ba loại căn bản kinh đều tuần tự thuế biến. Ta ý thức linh quang cũng là liên tiếp niết bàn. Đã lần nữa phá quan. Xích Hà Thành, Tần Minh tĩnh tỏa, nói, cửa thứ tư có hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.